Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211, Lo Âu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu nếu như Diệp Đông Thanh muốn chơi đối. Với sông lên, mất cót tiên sinh tuyệt sẽ không kích động như vậy. Coi như tổn thất cái năm 300 triệu đô la. Lấy hiện nay tài sản tổng quy mô tới xem đều là vấn đề nhỏ. Khoảng cách thương cân động cốt còn kém xa. Nhưng từ biểu lộ ra ý nghĩa xem, mình vị này ông chủ nhỏ rõ ràng cho thấy muốn giống như trước. Đầy kho vào sân xem nhiều dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả. Gia nhập tập đoàn đầu tư nước ngọt thời gian tương đối trễ. Mắc cót tiên sinh đặc biệt tìm tới lúc ấy tư liệu. Nghiên cứu qua Diệp Đông Thanh đầu tư lịch trình, thật là có thể để cho hắn bội phục đến phục sát đất. Nhưng lần trở lại này thật sự là không lòng tin. Dẫu sao gần đây dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả đã tăng rất nhiều. Ở hắn xem ra tùy thời cũng có thể bắn ngược. Nếu là lại đầy kho thêm đòn bẩy, một khi bị tổn thất, rất có thể ý nghĩa 2 tỷ USD trở lên tổn thất. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Hắn cảm thấy rất cần phải có để cho Diệp Đông Thanh ổn thỏa chút. Lo lắng bởi vì trước kia thành công đã bị thắng lợi làm mờ đầu óc. Vì vậy mất cót tiên sinh diễn cảm lo âu. Nói cho nói, lão bản, vì công ty và ngươi cân nhắc, ta đề nghị sơ kỳ có thể bớt đầu tư một chút. Trước ngắm nhìn kế tiếp giá thị trường thế đi. Gần đây không đầu số lượng rõ ràng tăng trưởng, giá dầu đã sắp đến gần trước khi chiến tranh bộc phát cao điểm. Ta đề nghị chọn lựa đối với sông phương thức, tận lực giảm thiểu nguy hiểm. Yên tâm đi, coi như đầu tư thất bại ta cũng sẽ không trách cứ ngươi cái gì. Phải nói ai đối với thế cục chắc chắn được tốt nhất. Vậy khẳng định là ta, nếu không lòng tin, ta tuyệt đối sẽ không như vậy cấp tiến. Cứ dựa theo ta ý nghĩa đi làm đi. Chỉ tổn điểm là 2 tỷ đô la. Có FB cổ phần làm bảo đảm. Dù là toàn bộ tổn thất hết đều không quá đại phong hiểm. Bây giờ ngươi chắc có dốc toàn lực quyết tâm. Tâm ý đã quyết. Diệp Đông Thanh trực tiếp đánh bản. Không thể nói tuyệt đối có thể kiếm tiền. Nhưng cái này loại hắn có ấn tượng làm ăn tốt. Thất bại nguy hiểm không quá cao. Đáng ra tăng tiền đặt cuộc vào sân đánh cuộc một keo. Mắc cót tiên sinh lo âu rất bình thường. Hắn và người bình thường như nhau không thấy rõ đường trước mắt. Vì vậy sẽ cảm thấy bất an. Tiếp tục khuyên, thân làm người phụ trách, ta có quyền cho ra đề nghị. Loại này kích thước đánh bạc có thể sẽ để cho công ty bị tổn thất. Ta cũng không lo lắng. Ngươi còn lo lắng gì đây? Vẫn là câu nói kia, coi như toàn bộ tổn thất vậy không có vấn đề, dựa theo ta ý nghĩa tới, tập đoàn đầu tư nước ngọt cổ phần đều ở đây Diệp Đông Thanh trong tay. Hắn làm quyết định, không người có thể thay đổi. Mắc cót tiên sinh nghe gặp những lời này sau đó, biết nói nhiều vô ích, mặt mày ủ rột thở dài, mở miệng nói, được rồi, ta đi để cho người an bài. Ngày mai là thứ bảy, ta đề nghị ngươi lo lắng nhiều một ngày. Chủ nhật bắt đầu phiên giao dịch thời điểm lại cho ta câu trả lời. Như vậy có được không? Phải, bất quá ngươi chỉ biết từ ta nơi này đạt được giống nhau câu trả lời. Ta cũng không có xung động, cân nhắc thời gian rất dài sau đó mới làm ra cái quyết định này. Chấm ngoặc kép, không thể nói mắc cót lá gan không đủ lớn. Thật sự là tập đoàn đầu tư nước ngọt quy mô, trước mắt còn chưa tới có thể chơi nổi 10 tỷ USD tiền đặt cuộc đến nước. Dã tâm lớn thỉnh thoảng là chuyện tốt, có thể Diệp Đông Thanh biểu hiện ra khẩu vị thực sự quá lớn điểm. Thành công đem mắc cót tiên sinh hù dọa, trước kia chơi kỳ hạn giao hàng, quy mô khống chế ở 1 tỷ USD nguyên cỡ đó. Lần này xuất thủ chính là 10 tỷ đô la. Không thiếu quốc gia nhỏ cũng không dám như vậy chơi. Một khi xuất hiện tan rã, muốn tìm tiếp bàn hiệp cũng không dễ dàng. rất có thể nện ở tay hắn bên trong. Nhưng chỗ tốt là chỉ cần giá cả thích hợp, trong tay hợp đồng tổng sẽ không bán không được. Chỉ bất quá cần một đoạn thời gian để tiêu hóa, liền liền kiến thương đều không phải là chuyện dễ dàng. Lần trước chơi qua, biết một ít người trung gian, Diệp Đông Thanh chủ động theo bọn họ liên lạc sau biểu lộ ra định danh tác đặt tiền cuộc ý nghĩa. Muốn hẹn đám người này trước mặt nói một chút, định đem tiền phí tổn hạ xuống một số, miễn được tốn thêm uổng tiền. Trước mặt cùng nhau nói, ai ra giá thấp hãy cùng ai nhiều một chút hợp tác. Chỉ cần có tiền được lợi, không sợ bọn họ không mắc câu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao năm mới khí tưởng. Nasdaq Internet bản khối ở năm nay thực hiện 8 liền tăng. Chủ yếu là tất cả công ty công bố năm báo. Tin tức tốt không ngừng truyền tới. Trước chi nhánh công ty giá trị bị đánh giá thấp, gần đây đang bổ tăng. Netflix và Amazon đứng mũi chịu sào. Đầu năm tới giờ tăng bước cũng cao đến là 10% trở lên. Có thể rõ ràng nhìn ra ấm trở lại đầu mối. Cái này cùng lưu thông cổ giảm thiếu vậy tồn tại nhất định quan hệ. Coi như là Diệp Đông Thanh vị này cổ đông hỗ trợ tiến hành hồi mua. Đem giá cổ phiếu kéo tăng lên. Thành phố doanh trước tiên vẫn còn rất cao. Phổ biến ở 40 trở lên. Nhưng những công ty này cũng không thể dùng phổ thông ánh mắt đối đãi. Trưởng thành tính cao hơn lời biểu hiện. Nhiều hơn là ở đầu tư tương lai, còn như thực tế lời phương diện năng lực, chỉ có thể nói không hao tổn cũng đã khá vô cùng. Thu mua, phát triển thị trường, phụ cấp cái gì, dạng kia cũng đốt tiền. Tương đối mà nói công ty Apple giá cổ phiếu sửa lại thường chút. Bởi vì năm ngoái lời tăng một lớn một khúc, giá cổ phiếu như vậy tiểu bước leo lên. Diệp Đông Thanh đang đổi được càng ngày càng giàu có. Hắn chiếm đoạt nguyên bản hẳn thuộc về những người khác cơ hội. Cũng tỉ như những cái kia nhận cổ quyền chứng. Không thiếu công ty cảm giác sâu sắc nhức nhối. Hối hận ban đầu và hắn làm ăn. Đồng ý bán đi trong tay mình cổ phần. Bây giờ tập đoàn đầu tư nước ngọt đang dựa theo ước định giá cả. Phân nhóm từ bọn họ trong tay đem cổ phần mua về. Lấy ban đầu ước định giá cả mua, được lợi là khẳng định kiếm, nếu ưu thế rõ ràng như vậy, hắn còn không kiếm được tiền, vậy không bằng trực tiếp từ đế quốc cao ốc lên nhảy xuống. Miễn được sống tạm trước xấu hổ mất mặt, từ tài sản phân phối tình huống tới xem, chỉ cần không ra khinh thường bên ngoài, tương lai chỉ biết đổi được hơn nữa có tiền, ở Internet sản nghiệp. Gần đây xào bài hiện trường bộc phát rõ ràng, dẫn đầu khôi phục nguyên khí công ty đang thôn tính thu mua những công ty khác. Apple nhìn chúng một nhà có LCD mặt bản kỹ thuật sản xuất công ty. Thuận tiện còn theo dõi một nhà có đông đảo bỏ túi CPU độc quyền nghiên cứu cơ cấu. Đang thử nghiệm theo bọn họ tiếp xúc, nói tới thu mua chuyện, Steve Jobs cử chỉ điên rồ. Hôm nay đang điên cuồng muốn đem những cái kia rời động phần cuối sản phẩm làm ra tới. Không ngừng khuếch trương chiêu các loại đắt tiền nghiên cứu nhân viên kỹ thuật. Phần mềm kỹ sư, phần cứng kỹ sư tất cả đều muốn. Chỉ là bí mật bộ môn nghiên cứu liền thiết lập hơn 30. Danh hiệu là iOS, hệ thống thao tác đang trong mở rộng. Luôn luôn biết gọi điện thoại cho Diệp Đông Thanh câu thông trao đổi. Nếu không phải hạng mục quá đốt tiền, năm ngoái lời còn có thể cao hơn chút. Đang nín sức lực chuẩn bị ra đại chiêu đây. Không có lúc này dừng bước ý nghĩa. Mới một năm, Diệp Đông Thanh còn chuẩn bị hoàn thành vòng kế tiếp đầu tư bố trí. Chủ yếu liên quan đến 3G truyền tin truyền kỹ thuật lĩnh vực. Rời động phần cuối lắp thêm bộ cung ứng liên. Có tiềm lực trong lớn Internet công ty các loại. Vẫn là tập trung ở IT sản nghiệp một khối này. Nguyên nhân chủ yếu là nguy hiểm nhỏ, hồi báo cao, tổng không thể đem tiền cũng tích trữ vào trong ngân hàng. Nếu còn có chút rỗi rãnh đưa tiền vốn, nhất định phải đầu tư đi ra ngoài mới được. Trừ cái này ra, hắn chú ý nhất chính là dầu hỏa kỳ hạn giao hàng. Bất quá loại này làm ăn không có gì khó khăn, vào tay sau chờ đợi, sau đó ngắm nhìn thế đi quyết định lúc nào giảm thương, lúc nào thêm thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nasan-nui-tau-tsuong-tsuong-. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.